Võng du trọng sinh tinh hà, chương 150, Brody, góc truyện audio.com. Sự nghiệp làm hải tặc của hắn vẫn đang trên đà phát triển mau chóng. Ngày tháng tốt đẹp mới hưởng thụ được có vài năm, thật là đáng buồn cho một sinh mạng yếu ớt. Sau khi kết thúc chiến đấu thì công việc thu dọn cũng rất tốn thời gian. Dù sao phạm vi chiến đấu là trên thuyền của Lâm bọn họ. Chỉ có một phần nhỏ trên thuyền của đối thủ thôi. Cũng bởi vì chiến thuyền đối diện bị Lâm bọn hắn pháo kích tả tơi không thể tả. Cho nên phạm vi chiến đấu hầu như không có. Nếu không thì bọn hắn cũng không muốn chiến đấu trên thuyền của mình. Hiện tại phải phân công từng nhóm nhỏ dọn dẹp. Nơi này dù còn một ít hải tặc chưa chết, bọn hắn đi tới bổ thêm một đao. Đối với những loại hải tặc kiểu này Lâm bọn hắn chưa từng muốn điều tra tốt xấu làm gì. Xác thì thẳng thắn vứt luôn xuống biển làm mồi cho cá. Khổ cực chỉ là rửa sạch máu lênh láng trên bong tàu thôi. Còn thu thập một ít vũ khí tán loạn khắp nơi là được. Sau đó phần chính là thu thập tài bảo. Một chi hải tặc khá lớn và quy mô như của Dino thì tất nhiên phải cất giấu số lượng tài sản nhất định. Nếu không thì Dino làm sao nuôi nổi nhiều người như vậy? Nhất là đằng xa còn lại 8 chiến thuyền. Trên đó còn một số lớn hải tặc còn sống. Ban đầu bọn hắn pháo kích chỉ hủy đi chiến thuyền thôi. Không có bao nhiêu đạn pháo bắn trúng hải tặc trên thuyền cả. Nên tổn thất của bọn hắn không lớn. Mà khi bọn hắn ở xa xa nhìn trận chiến đấu này, hầu như tất cả đã hoàn toàn tuyệt vọng, hiện bọn hắn phải phụ trách giải thoát cho những người này. Chỉ cần hai loạt đạn pháo xung kích thì lập tức 8 chiếc chiến thuyền đó chìm vào đáy biển. Và hải tặc cũng chìm theo. Sau hơn nửa ngày thu thập, ngoại trừ máu trên bong tàu bị rửa sạch ra, bọn hắn thu hoạch được số lớn tài bảo, trong đó hoàng kim bảo thạch. Châu báu giá trị khoảng hơn 200 triệu berry, còn có mấy dương chứa đựng từng sấp berry mới tinh khoảng 300 triệu berry. Một số vũ khí đạn dược giá trị cũng mấy chục triệu berry nữa. Tính ra một trận đại chiến chỉ nửa ngày Lâm bọn hắn kiếm được gần 600 triệu berry. Tính gộp cả mấy ngày nay tiêu diệt hải tặc thu gom tài sản của bọn họ. Tổng thu hoạch đã vượt qua 2 tỷ berry. Quả nhiên chỉ có chiến tranh mới có cơ hội phát tài. Nếu bọn hắn chỉ trốn một góc phát triển, thì phải đồ sát bao nhiêu hung thú, thu thập bao nhiêu da lông mới kiếm được 2 tỷ berry. Tiền của phi nghĩa mới là con đường làm giàu tốt nhất. 2 tỷ tài chính đối với bọn hắn thì vẫn là con số khá lớn. Dù cho bọn hắn đã ngầm chiếm đóng toàn bộ thị trường buôn bán da lông, thịt hải thú cùng hung thú quý hiếm, nhưng để lợi nhuận 2 tỷ berry thì cũng phải tốn một thời gian khá dài. Đây còn là mất công mất sức đủ thứ, hiện tại chỉ vì đi đến mục tiêu cần đến, mấy ngày đi đường thuận tay tiêu diệt một ít băng hải tặc không có danh tiếng gì. Bọn họ thu hoạch hơn 2 tỷ tài sản kết xù, nhiều đây tiền của đủ bọn hắn chế tạo 2-3 chiếc ngân hà phó hạm nữa. Hoặc thu mua được lượng lớn thảo dược quý hiếm nếu tìm được nguồn cung cấp hàng. Sau khi chỉnh đốn vài giờ, bọn hắn tiếp tục xuất phát đến đảo Cá Voi. Mấy lần trước thì chỉ cần thu hoạch tài bảo là bọn họ lập tức lên đường. Nhưng lần này vì đại chiến quy mô lớn hơn gấp mấy lần nên cần chút thời gian chỉnh đốn. Bởi vậy khi gần đến đảo Cá Voi thời gian có chút dài hơn dự tính một ít. Và khi tầm mắt bọn hắn xuất hiện một bóng dáng của một hòn đảo đằng xa xa, thì kèm theo đó bọn hắn cũng nhìn thấy một chiếc chiến hạm đang từ từ đến gần. Khi nhìn thấy cờ hiệu thì bọn hắn vui mừng chào đón. Đây chính là quân tiên phong mà Lâm phái ra thăm dò đường trước đây hơn một tháng. Hiện tại thì cũng đến lúc hội họp với nhau, người chịu trách nhiệm tổng chỉ huy của quân tiên phong, đó là một thiếu niên tên Brody. Người này am hiểu chiến đấu bằng thể phách, đây là một trong vài người cụ bị trung tướng cấp chiến lực hiện tại trong tổ chức. Lâm giao cho hắn làm chỉ huy của tiên phong quân vì tên này đầu óc khá khôn khéo. Mặc dù phong cách chiến đấu của hắn lại khá ngược lại với tính cách của bản thân. Và khi giao quân tiên phong cho Brody Lâm rất là yên tâm. Sau khi toàn quân hội họp, mọi người trên thuyền đều bắt đầu hỏi thăm lẫn nhau. Hơn một tháng không gặp, đều là người trẻ tuổi nên có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Sau đó là thăm hỏi về tin tức của đảo Cá Voi. Hiện tại trên boong thuyền nơi tàu mà Lâm chờ đợi, lúc này Lâm và một số cán bộ cấp cao của tổ chức đang lắng nghe Brody báo cáo về tình hình của đảo Cá Voi. Đây là một số thông tin mà tất cả bọn họ đều phải cần biết. Nhất là một số sách lược phát triển hòn đảo này trong tương lai mấy năm tới. Bọn họ đánh chiếm địa bàn không chỉ là để trưng cho đẹp rồi thôi. Cách trương.